thiên kim thật không dễ chọc. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lục theo bản năng mà lui về phía sau với vẻ mặt vô tội, ghiêng ốc tức giận đến xả hạ áo sơ mi cổ áo chỉ vào nàng, đi đổi một bộ quần áo, màu đen, màu đỏ đều có thể, đến cùng ta phối hợp. À, Vân Lục ngoan ngoãn xoay người, chạy vào phòng, nàng một bên lục soát tìm kiếm quần áo, một bên tưởng ngủ chưa trước giống như nghe được hắn nói làm nàng mặc tốt một chút. Lúc ấy nàng mơ mơ màng màng, tỉnh lại liền quên hết. Nàng có váy màu đen cùng màu đỏ không ít, cuối cùng lấy một cái váy màu đỏ dài đến đầu gối. Chát ngẩng đầu lên phát sẫm lên giày cao gót, còn có phủ thêm áo choàng. Xoay người đi đến nhà ăn, duyên dáng yêu kiều mà đứng ở trung đảo đài bên này, ánh sáng tối tăm chiếu đến vòng eo tinh tế mê người, Giang Úc rót rượu động tác ngừng lại si ngốc mà nhìn một hồi lâu, theo sau cảm thấy mất mặt, hắn khụ một tiếng, chỉ vào một bên vị trí. Ngồi, Vân Lục khóe môi mỉm cười, đi hai bước, đừng nhúc nhích, Giang Úc đột nhiên ra tiếng. Vân Lục chỉ phải dừng lại, nhìn hắn, Giang Úc đứng thẳng thân mình, sửa sửa cổ áo, bên trong chính là áo sơ mi đen tuyền, cả người thoạt nhìn thành thục ổn trọng rất nhiều, hắn đi qua, bắt lấy Vân Lục non mịn thủ đoạn, mang hướng trung đảo đài, Vân Lục dẫm lên giày cao gót từng bước một mà đi theo. Phía sau lưng nam sinh rộng lớn ánh sáng hạ sườn mặt tuấn lãng như điêu khắc giống nhau, hắn kéo ghế dựa đem Vân Lục mang lên ghế. Vân Lục ngoan ngoãn ngồi xuống, Giang Úc không đi, một bàn tay trống ở trung đảo trên đài, nghiêng đầu xem nàng. Vân Lục nâng đôi mắt mi mắt cong cong, hai người nhìn nhau hồi lâu, hầu kết Giang Úc khẽ động thò lại gần, ở ngọn nến chiếu rọi xuống, môi mỏng nhẹ Vân Lục khóe môi một chút. Theo sau hắn đứng dậy, thong thả ung dung mà cởi yêu ta a sắc xích ma viết thường khoác tây trang, lộ ra áo sơ mi đen bên trong, hắn ngồi xuống, bưng ly rượu vang đỏ, khóe môi câu hạ nhìn nàng. Không khí quá cao cấp, Vân Lục nhấp môi dưới, cầm lấy cốc có chân dài, nhẹ nhàng mà một chạm vào. Phát ra thanh thúy tiếng vang, Giang Úc nhấp một ngụm, nâng cằm hỏi. Thích sao? Vân Lục cũng buông chén rượu, cầm lấy dao nĩa, cười một cái. Thích ngươi có tâm, đó là, ta làm, đôi mắt Giang Úc mang theo mấy phần đắc ý, ta đây không khách khí. Vân Lục bắt đầu động đao xoa thái bò bít tết. Giang Úc cũng cầm lấy dao nĩa, hắn đối chính mình trù nghệ rất có tin tưởng. Vân Lục bên này lại, cắt như thế nào cũng bất động, hắn cũng như thế nào đều cắt bất động. Giang Úc dùng sức mơ u bàn tay gân xanh bốc lên. Vân Lục đột nhiên buông dao nĩa, hỏi. Vài phần thục, Giang Úc nâng đôi mắt dừng một chút. Bảy phần, Vân Lục nhẫn cười, này thực rõ ràng là thập phần, hơn nữa phóng lâu rồi, quá ngạnh, ngươi như thế nào không gọi A Di hỗ trợ. Giang Úc, ta mẹ nó rõ ràng nấu đến là bảy phần A, hắn xả quá một bên ăn vặt cùng salad, đẩy cho Vân Lục ngữ khí có chút hung. Ăn cái này đi, cái kia không ăn tới. Nói, hắn lại bưng lên chén rượu, muốn cùng Vân Lục chạm vào, Vân Lục nghe lời mà chạm vào, đem dư lại rượu vang đỏ uống xong, theo sau nàng đem cái ly buông, nói. Ta lại lộng một ít ăn, nhưng ta phải đổi một bộ quần áo. Nói, nàng đứng lên, hướng phòng đi đến, đi không đến hai bước, Giang Úc liền bắt lấy tay nàng, kéo trở về, Vân Lục dẫm lên giày cao gót toàn một cái chuyển, rơi vào trong lòng ngực hắn, Giang Úc ôm ôm eo nàng, ấn một cái kiện. Chung cư vang lên nhạc nhẹ, Giang Úc cúi đầu, khóe môi câu hạ. Trước nhảy điệu nhảy, lại đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau, Vân Lục đã bị mang theo lên, nàng tay bắt lấy cánh tay đối phương, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt Giang Úc hẹp dài mang theo mấy phần ý cười ôm eo nàng. Vân Lục dựa vào ngực hắn, cổ áo sơ mi ngẫu nhiên lướt qua nàng tế mi. Nàng thủ sẵn cánh tay hắn, nhịn không được buộc chặt. Tay Giang Úc cũng không khách khí ôm đến càng khẩn, một tay là có thể áp đoạn nàng eo nhỏ giống nhau. Một khúc tất, lại qua 10 tới phút, Vân Lục ăn mặc áo ngủ con thỏ cùng Giang Úc ngồi ở trên sofa ăn mì, một người một chén, Giang Úc nhìn chằm chằm chính mình trên người bộ áo ngủ con chó màu đen, không quá tình nguyện. Người chỗ nào lấy áo ngủ này? Vân Lục cắn một cục cá viên, nói, mẹ gửi tới, cười sai rồi, sau lại nói làm cho bạn trai ta mặc. Giang Úc vốn dĩ rất bất mãn, vừa nghe đến hai chữ bạn trai, lập tức không có bất mãn, hắn đem mũ tai chó kéo lên đỉnh đầu, lười nhắc mà dựa vào trên sofa, nói. Ta cảm thấy này bộ không tồi. Phải không, ngươi thực ghét bỏ, Giang Úc híp mắt, không có ta thực vừa lòng. Vân Lục mỉm cười, ngươi thích liền được, mẹ ta nói nam nhân đều là cẩu đồ vật. Giang Úc, ta hiện tại đem nó cởi ra còn kịp sao? Lê Thành, hôm nay Vân gia đang ở mở tiệc chiêu đãi con rể tương lai, bạn trai Trình Tiêu. Khâu Quyến Đông lớn lên cũng không tệ lắm, chính là tướng Phong Lưu. Vân Sương Lễ cười ra cửa nghênh đón, Khâu Quyến Đông mỉm cười. Thúc thúc không cần thiết khách khí, hẳn là, Vân Sương Lễ lấy ra một hộp xì gà, đưa cho Khâu Quyến Đông, Khâu Quyến Đông mỉm cười. như thế này con lại không biết xấu hổ. Trong miệng nói như vậy, trên tay lại rất không khách khí. Trình Tiêu rúc vào trong lòng ngực hắn, cầm bật lửa giúp hắn đốt bậc lửa sau, Khâu Quyến Đông nhẹ nhàng mà ôm bả vai nàng. Trình Kiều nắm Vân Miêu ra tới, cười chào hỏi. Trình Kiều lập tức đi theo giới thiệu, ngày đó sinh nhật Vân Sương lễ, Khâu Quyến Đông vốn là đáp ứng muốn đi, sau lại bởi vì công tác cuối cùng cũng không đi. Cho nên này người một nhà hiện tại mới gặp mặt, Khâu Quyến Đông vẫn luôn mang theo vẻ mặt mỉm cười, đôi mắt đang xem đến diễm lệ Trình Kiều, hơi hơi chọn hạ mi. Trình Tiêu giới thiệu em trai là Vân Miêu, Khâu Quyến Đông vừa thấy thằng bé liền ngây người nửa ngày, hắn duỗi tay có lệ mà sờ sờ đầu. Hắn quét mắt Vân Sương lễ, Vân Sương lễ còn cười nói. Tiểu hài tử còn nhỏ, chê cười, là rất chê cười, Khâu Quyến Đông lại xem thằng B, đáy lòng cười nhạo một tiếng. Cơm chiều làm tốt sau, toàn bộ người đều ngồi vào bàn ăn bên, Tiêu Dì đổ rượu, liền lui xuống, Vân Sương lễ bưng chén rượu cùng Khâu Quyến Đông chạm vào, theo sau hắn cười hỏi. Quyến Đông làm ở công ty Khâu gia, nói như vậy, không phải đến qua lại chảy. Khâu Quyến Đông còn không có tốt nghiệp, còn ở Lê Châu Đại học đọc năm nhất, công ty con Khâu gia ở Hải Thị, đi yêu cầu hơn một giờ. Khâu Quyến Đông cười cười, đúng vậy, qua lại chạy có điểm phiền toái, nhưng là thói quen, ta từ vào đại học phải giúp trong nhà xử lý công ty từ cơ sở làm khởi. Thì ra là thế, kia thật sự vất vả. Vân Sương lễ trong lòng vui mừng, Khâu gia ở rất nhiều ngành sản xuất đều đi được thực tốt, lại cùng Giang gia là bạn tốt. Có thể tiến Khâu gia công ty đi làm, chứng minh năng lực công tác của Khâu Quyến Đông khẳng định là thực tốt. Còn hành, nhà của chúng ta vẫn luôn đều như vậy, đến từ cơ sở làm khởi. Khâu Quyến Đông mỉm cười. Vân Sương lễ gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phải học tập tốt ba của ngươi, một cái người thừa kế ưu tú nên như thế. Ha ha, thúc thúc ngươi khiêm tốn. Khâu Quyến Đông mỉm cười, đôi mắt quét liếc mắt Trình Tiêu còn có Trình Kiều, sau dịch trở về. Trình Kiều phía trước nghe được một ít tin tức, người phụ trách công ty con Khâu gia là một cái kêu Tề Yến nam nhân, cho nên nghe Trình Tiêu nói Khâu Quyến Đông cũng ở công ty con liền cảm giác kỳ quái. Lúc này Khâu Quyến Đông giải thích mới yên tâm, Khâu gia người thừa kế sao tổng phải trải qua một ít trắc trở. Trình Tiêu đầy mặt kiêu ngạo, đặc biệt là xem Vân Sương lễ vẫn luôn khen Khâu Quyến Đông, nàng cầm chiếc đũa không ngừng gấp đồ ăn cho Khâu Quyến Đông. Hận không thể lập tức bày ra cho Vân Lục xem, cho nàng biết nàng hiện tại tìm không được bạn trai. Vân Sương lễ lại uống lên hai ngụm rượu vang đỏ, nhớ tới gần nhất nghe được nghe đồn, hắn chần chờ buông chiếc đũa, hỏi Khâu Quyến Đông. Đúng rồi, gần nhất nghe được một ít tin tức nói, Giang gia cùng Khâu gia hủy bỏ này một thế hệ hôn ước. Đây là thật vậy chăng? Khâu Quyến Đông đang ở dùng bữa, sau khi nghe xong ngây người vài giây sau, cười nói. Không nghe nơi nào đâu, không hủy bỏ. Trình Tiêu gần nhất cùng Khâu Linh Thải chơi rất tốt, lập tức cũng nói. Linh Khải chính là kiểu người tốt như vậy, Giang Úc như thế nào hủy bỏ hôn lễ, Lê Thành này còn có ai xứng đôi hắn? Khâu Quyến Đông nhìn mắt Trình Tiêu, đôi mắt ý vị thâm trường, hắn quay đầu lại xem Vân Sương lễ tiếp lời nói. Đó là người thực tốt như chị ta. Vân Sương lễ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười, nói. Kia xác thật Khâu Linh Thải, ta đã gặp qua nàng ở trong bìa tạp chí, thật xinh đẹp, cùng Giang Thái Tử rất xứng đôi. Gần nhất Giang Thái Tử âm thầm thu mua một nhà y dược trí tuệ nhân tạo, cùng Vân Sương lễ vừa lúc đối đầu, thủ đoạn lưu loát tàn nhẫn. Vân Sương lễ tay cũng chưa duỗi liền rụt trở về, sợ chậm bị chém đứt, người trẻ tuổi như vậy khí thế, đã lệnh nhân tâm kinh ngạc. Như vậy người trẻ tuổi tốt nhất là có thể trở thành bạn bè. Huống chi hắn vẫn là Giang gia người thừa kế. Hắn nếu là cùng Khâu Linh Thải thành hôn, Trình Tiêu gả cho Khâu Quyến Đông, kia về sau đều là người một nhà. Vân Sương lễ nghĩ đến đây, tự ái mà xem một cái Trình Tiêu, gắp đồ ăn cho nàng. Trình Tiêu thụ sủng nhược kinh nói cảm ơn thúc thúc. Trình Kiều gắp cho đứa con trai sát miệng, thấy thế, trong lòng cũng hơi an tâm. Tuy rằng Vân gia thuộc về tam lưu hào môn, nhưng là không có Vân gia này một tầng thân phận, Trình Tiêu cũng tìm không thấy loại gia đình bạn trai như Khâu Quyến Đông, cho nên, đều là đôi bên cùng có lợi chuyện này. Một bên ăn cơm trong TV, một bên truyền phát tin một đoạn video, là 5 cái người trẻ tuổi sắp xuất đạo tuyên truyền video. Đi đầu là thanh niên tuấn tú, mang mũ lưỡi chai, sướng sướng nhảy nhảy. Trình Tiêu ăn cơm quét đến liếc mắt một cái, nhìn nhiều vài lần, vài người không xa lạ, gần nhất spam trong các phòng bạn bè. Vân Sương lễ nghĩ đến một chút sự tình, nói, hiện tại quốc thái dân an, ngành giải trí nhưng thật ra vui sướng hướng vinh, ta mấy ngày hôm trước đi theo một ít tiền bối giao lưu, bọn họ không ít người đầu nhập làm công ty quản lý thị trường, còn có điện ảnh thị trường, này 5 cái nam sinh cũng là sấn cái này thời cơ rất tốt thời điểm ra tới, khẳng định có thể kiếm một đợt tiền, Trình Tiêu, fan bọn họ rất nhiều đi. Nhiều, rất nhiều, Trình Tiêu suy nghĩ một chút nói, Rất hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương Lễ mỉm cười. Xem a, này công ty lão bản rất lợi hại, rất sẽ kiếm tiền, cũng rất thật tinh mắt. Trình Kiều đi theo cười. Đó là hiện tại người trẻ tuổi đều rất lợi hại. Khâu Quyến Đông tắc chuyên tâm dùng bữa, hắn đối đầu tư kinh doanh thị trường cái gì đều không có hứng thú, dù sao Khâu ra nhiều tiền cho hắn tiêu xài, quản cái gì vui sướng hướng vinh, cái gì ngành sản xuất. Giang Úc cũng không có biện pháp ở Anh Quốc lâu lắm, hắn còn có việc học còn một đống lớn yêu cầu xử lý sự tình muốn bận việc. Vì thế ở chung cư, theo đuổi, Vân Lục hai ngày sau, phải đi đuổi phi cơ. Sáng sớm, thế nào cũng phải Vân Lục cho hắn nấu phì nghiêu mặt ăn, Vân Lục ao bất quá chỉ có thể cho hắn nấu. Hắn vào nhà thay đổi áo sơ mi ra tới, cài được đoạn cúc áo, nghiêng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Vân Lục mang tạp dề ăn mặc dép lê lông xù xù cùng váy trắng đứng ở bệ bếp, đang nấu canh, hắn đi qua từ phía sau một phen ôm Vân Lục cầm muỗng run lên một chút. Nước canh thiếu chút nữa lung lay, Giang Úc ôm sát nàng, nghiêng đầu, hôn lên gương mặt cổ. Chỉ là một loại hôn sáng sớm mà thôi. Kết quả, hai người động tác đều ngừng, Vân Lục nhìn phía trước vách tường. Hầu Kết Úc lăn lộn một chút nửa giây, hắn hơi hơi lui về phía sau. Đem động tình vị trí dịch khai. Giang Úc xoa nhẹ khóe môi một chút nói. Canh tràn, Vân Lục đột nhiên cúi đầu, quả nhiên, nước canh lại quay cuồng, nàng chạy nhanh đến tắt bếp. Giang Úc lại lần nữa ôm sát nàng, lúc này tiếng nói đè thấp. Khi nào làm vợ của ta? Chấm, Vân Lục chớp chớp mắt, nàng rốt cuộc đã hiểu đó là cái gì, bên tai đột nhiên thiêu hồng, hồi lâu. Ngươi thành thật đi, Giang Úc đột nhiên cười xấu xa. Ngươi nói, muốn chỗ nào thành thật? Vân Lục, nàng buồn đầu vớt mặt năng thịt bò, phóng cà chua. Giang Úc buông ra nàng, dựa vào trên bệ bếp, thong thả ung dung mà sửa sang lại tay áo, đột nhiên cảm thấy. Con mẹ nó, rốt cuộc chiếm một chút thượng phong. Thao, thật tốt quá, nói không ra lời đi. Ăn xong rồi mặt Vân Lục trà lau tay, đưa hắn ra cửa. Giang Úc ăn mặc lông áo khoác tay cắm ở trong túi, đi tới cửa sau, quay đầu lại xem nàng. Vân Lục bước chân đứng yên, cũng nhìn hắn. Giang Úc câu môi dưới, khớp xương rõ ràng ngón tay nâng cằm nàng. Lần sau thấy, Vân Lục, ân, lần sau thấy. Giang Úc thu hồi tay, xoay người ra cửa. Vân Lục đi tới cửa, nhìn theo hắn, nam sinh đi xuống bậc thang sau, lấy ra một cây yên, chắn phong bậc lửa, theo sau kéo ra cửa xe, ngồi xuống. Hắn lên xe chính là xe hơi đen lúc này không khai kia tao bao xe thể thao, cửa sổ xe hạ, Giang Úc ngồi trên xe, nghiêng đầu xem nàng, huy xuống tay. Vân Lục nhấp môi, gật gật đầu, về phòng, phanh. Mà một tiếng đóng cửa lại, Tinh Diệu truyền thông cắt băng thời gian vì lễ Giáng sinh đêm đó, Vân Lục thu thập bắt lính theo danh sách Lý, bước lên về nước lộ trình, một đường đến Lê Thành quốc tế sân bay. Lý Viên chạy tới đón nàng. Lê Thành cũng lạnh, nhưng độ ấm không có lạnh như Anh Quốc. Vân Lục ăn mặc áo khoác vàng nhạt bên trong là váy ren màu đen, đi sau ngồi vào, Lý Viên đưa cho nàng một ly trà sữa, vẫn là tiệm trà sữa ở Lê Thành một chung, Vân Lục cười một cái. Chuyên môn mua, đó là, Lý Viên hừ ca khúc khởi động xe, nói, bọn họ 5 người nghĩ đến gặp ngươi, nhưng là ta không làm, ta nói ngày mai cắt băng là có thể gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Viên đem này 5 người tìm được sau thiêm sau khi trở về, đem chân chính đại lão bản nói cho bọn họ 5 người, đồng thời cũng biểu đạt Vân Lục mới là bà chủ bọn họ. 5 người vì thế, vẫn luôn rất muốn trông thấy Vân Lục. Nhưng là Vân Lục vẫn luôn không lộ diện cho nên bọn họ chỉ có thể chờ. Xe đến trung tâm khu căn hộ kia, là xuất ngoại trước Vân Sương Lễ cấp cho Vân Lục. Bởi vì nội thất hoàn thiện cho nên hơi chút quét tước một chút là có thể ở, Lý Viên đưa Vân Lục lên lầu, còn ở phòng khách cùng Vân Lục hàn huyên trong chốc lát mới rời đi. Vân Lục tiễn đi Lý Viên, quay đầu lại đi tắm rửa. Thời tiết lạnh, đồng dạng cũng đã khuya, Vân Lục tắm rửa xong trực tiếp ngủ. Ngày hôm sau, Lý Viên đưa tài xế tới đón Vân Lục, Lý Viên bên kia muốn đi tiếp kia đi 5 người. 5 cái nam sinh trước mắt ở tại lâm thời thuê chung cư, quay đầu lại công ty Lạc Thành, trực tiếp an bài trụ đến mặt sau công ty một cái đại công ngủ. Cho nên Lý Viên muốn khai một đoạn thời gian xe tới kia chung cư ngoại, 5 cái nam sinh ngầm tới, kết quả đụng phải ở cửa chờ đợi phóng viên. Có phóng viên thấy liền tiến lên cầm microphone để ở nam sinh 20 trước mặt hỏi. Hôm nay là có hoạt động sao? Thành Ly đối mặt màn ảnh thực chấn định, hắn mang theo 4 em nói. Hôm nay Tinh Diệu truyền thông Lạc Thành, lão sư chúng ta cũng sắp trình diện. Lão sư các ngươi, chính là lúc trước các ngươi nói bá nhạc sao? Đúng vậy, mấy cái nam hài đồng thời gật đầu. Truyền thông tức khắc tới hứng thú, có thể đem này 5 người đào ra người sẽ là cái dạng gì, vì thế truyền thông đi theo chiếc xe hướng địa chỉ mới của Tinh Diệu. Tinh Diệu hôm nay mời không ít truyền thông, công ty mới là Lạc Thành đến tạo thế. huống chi vẫn là công ty gì 5 người tổ hợp kêu gì, lóa mắt ý tứ. Cho nên cắt băng còn không có bắt đầu, ngoài cửa fan đã truyền thông hội tụ một đường, rộn ràng nhốn nháo, đặc biệt là nhìn đến thời điểm di 5 người xuống dưới. Tiếng thét chói tai càng là ném đi lên trời. 5 người ở bảo tiêu hộ tống vào cửa công ty. Lý Viên ở dưới cấp Vân Lục gọi điện thoại, hỏi nàng muốn hay không trông thấy bọn họ, Vân Lục suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là trước không thấy. 5 người nhiều ít có chút thất vọng, bất quá đều là dự kiến bên trong sự tình. Thực mau, giờ lành tới rồi. Mẹ Lý Viên mang theo người an bài cắt băng, một chữ bài khai, 5 cái nam hài lại quá mức lóa mắt, tiếng thét chói tai đầy trời bay múa, đèn flash một đường loe a loe, trung gian không ra một vị trí, đại đa số chú ý này 5 cái nam hài đều biết đó là quan trọng nhất lão là bá nhạc. Vì thế, một đám người đều đi theo chờ thực mau, phía sau truyền đến thanh âm giày cao gót, mọi người đồng thời mà nhìn lại. Vân Lục dẫm lên giày cao gót, ăn mặc váy đuôi cá đen mỉm cười đi ra, nàng lớn lên xinh đẹp, mi mắt cong cong, má lúm đồng tiền nhợt nhạt, quan trọng nhất nàng như thế tuổi trẻ. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, bao gồm kia 5 cái nam sinh, chỉ thấy nàng đi bước một mà đi xuống bậc thang, đi vào chỗ trống trung gian, mỉm cười đối mặt truyền thông cùng fan, tay cầm kéo màu đỏ rực nhẹ nhàng mà cắt chặt đứt. Pháo cũng rơi xuống, màu sắc rực rỡ dài lụa đầy trời bay múa. Chúc mừng Tinh Diệu, chúc mừng các ca ca. Tỷ tỷ cảm ơn ngươi khai quật ca ca nhà chúng ta. Cảm tạ ngươi dẫn bọn hắn đi đến tầm mắt đại chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn flash tiếng thét chói tai truyền thông chúc phúc đồng thời hướng Vân Lục nơi này quét tới. Vân Lục mỉm cười theo sau xem 5 cái nam hải mang đi ánh mắt cổ vu. 5 cái nam hải nháy mắt không dám động. Vân Lục mỉm cười, vội vàng đảo qua, xoay người đi lên bậc thang, lập tức lại biến mất ở trước mặt chúng truyền thông fan, chỉ để lại một mùi hương, còn có một cái lả lướt bóng dáng. Mà lúc này, các đại trang web còn có tin tức đều ở phát sóng trực tiếp đoạn cắt băng, ai làm nơi này có gì nam đoàn đâu, hiện giờ vừa mới từ từ lên đương hồng lưu lượng, chú ý độ tự nhiên cao. Vân Sương Lễ, Trình Tiêu, Trình Kiều ba người thấy được phát sóng trực tiếp, nhìn đến kia trương xinh đẹp mặt còn có cái kia dáng người lả lướt Vân Lục quả thực không thể tin được. Vân Sương Lễ hơi có chút kích động, đó là Vân Lục sao, gì cái này nam đoàn là Vân Lục nâng lên tới, khoảng thời gian trước hắn còn đang nói ai như vậy thật tinh mắt có thể đào đến như vậy 5 người. Trình Kiều cắn chặt răng, Sương Lễ có phải hay không nhìn lầm rồi, Vân Lục ở Anh Quốc đâu, nàng sao có thể xuất hiện ở Lê Thành còn thành lập một nhà công ty. Tác giả có lời muốn nói, thời gian trục là cái dạng này, Vân Lục xuất ngoại là cao nhị đệ nhất học kỳ, nàng ở Anh Quốc đãi 2 năm rưỡi, mà Trình Kiều hài tử, là Vân Lục xuất ngoại trước hoài, nhưng là đã xảy ra ngoài ý muốn, cho nên chậm lại 2 tháng, cũng liền không sai biệt lắm ăn Tết hoài thượng, nhưng là đến xem như ăn Tết trước trong lòng ngực rơi xuống đất liền tính 1 tuổi, cho nên phía trước nói là 2 tuổi. Vân Lục ở Anh Quốc 2 năm sau, Trình Tiêu mới thi đậu đại học không sai, cao nhị cùng cao tam. Hẳn là cái dạng này, ân cách chương.